Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2054, vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả thi thể. Chúng ta đồng quy vu tận đi, cảm nhận được thể nội không khô thất ma lực, thiên sát trong mắt hung quang lóe lên, trở tay một chảo. Hung hăng đánh vào Dương Phong hóa thân cự nhân phần bụng. Vô số văng lửa khắp nơi. Thiên sát một kích toàn lực. Miễn cưỡng phá vỡ Dương Phong kia phần bụng. Xé rách xuất từng đạo vết thương. Chỉ là Dương Phong thể chất cực kỳ khủng bố. Sức khôi phục cũng cao đến dọa người. Cái kia từng đạo nhàn nhạt vết thương mới vừa hiện lên. Lập tức nhanh chóng tự lành. Trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, thiên sát điên một mặt vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Cái này sao có thể? Ta móng vuốt phía trên rõ ràng bổ sung thêm thanh lân ma chi độc. Miệng vết thương của ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Thanh thiên sát tộc tại vực sâu trong địa ngục cũng là một cái chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Thanh lân ma chi độc càng là vô cùng kinh khủng. Một khi bị thanh lân ma chi chảo tổn thương thân thể, chính là có được siêu cấp năng lực khôi phục, cũng sẽ hết sức thống khổ cùng khó giải quyết. Dương Phong khẽ cười nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi quá yếu. Dừng tay, Tần Hoàng bệ hạ, đừng có giết ta. Ta có thể làm người hầu của ngươi. Ta không muốn chết. Thiên sát cơ thể từng tấc biến khô quát đứng lên. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hoảng sợ thét to, Dương Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi đối với ta vô dụng, hóa thành cho đi. Không, tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên trong. Thiên sát cơ thể biến thành một cỗ thây khô. Ngã nhào trên đất, đi thôi. Dương Phong ra lệnh một tiếng. Trương Long lập tức đem phía trước một mảnh sa địa đào mở. Lộ ra một cái hang động to lớn. Một chút xíu thất thải hào quang từ cái kia trong động quật mơ hồ hiện lên. Đây là thế giới bản nguyên khí tức. Dương Phong nhìn xem cái động đó quật. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đè nén kích động trong lòng. Hướng một bên Phi Vũ Ma Tông Tông chủ ra lệnh. Ngươi xuống dò đường. Phi Vũ Ma Tông Tông chủ dạng này pháp tắc cảnh người hầu. Chính là có lẽ ngay tại lúc này sử dụng, nơi đây mới vừa trải qua hai tôn động thiên cảnh trở lên cường giả khủng bố chém giết. Đã đem hỏa diễm sa mạc địa hình cải biến thành một cái tràn ngập vô số kẽ hở cự đại hạp cốc. Những cái kia động thiên cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Lưu lại bộ phận sức mạnh, tùy tiện tàn mát suốt một điểm. Đều có thể đem pháp tắc cảnh cường giả giết chết. Vâng, chủ nhân. Phi Vũ Ma Tông Tông chủ lên tiếng. Thân hình thoát một cái. Tiến vào động quật bên trong. Chúng ta đi. Dương Phong thân hình thoát một cái. Đi theo Phi Vũ Ma Tông Tông chủ sau lưng. Hướng động quật nội bộ đi đến. Động quật bên trong là một cái rộng rãi vô cùng thông đạo. Tại thông đạo hai bên nhưng là vô số nguyên thạch, mỗi một khối nguyên thạch phía trên đều khắc rõ vô số huyền ảo vô cùng chú ấn. Trong động quật không khí khô mát thanh tịnh, đồng thời ẩn chứa một loại huyền diệu vô cùng sức mạnh. Dương Phong mỗi hít thở một chút, đều có thể rõ ràng cảm thấy chính mình tu vi tăng cường một chút. Thực sự là hùng vĩ. Đây chính là động thiên cảnh phía trên cường giả khủng bố cư trú động phủ. Dương Phong đi tới trong động quật phần cuối. Lập tức trông thấy một tòa cao tới ngàn dặm. Nhìn một cái không thấy giới hạn. Toàn thân sử dụng nguyên thạch điêu khắc thành. Khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn nguyên thạch động phủ. Từ cái kia một tòa nguyên thạch trong động phủ. Truyền ra một chút xíu vô cùng kinh khủng uy áp. Liền xem như Dương Phong dạng này cường giả, tại uy áp kinh khủng phía dưới, vẫn như cũ cảm giác có chút không thở nổi. Tại nguyên thạch động phủ phía trên, khắp nơi đều là vô cùng đáng sợ vết rách. rõ ràng trải qua thảm liệt vô cùng đại chiến. Dương Phong tâm niệm vừa động, ngưng tụ ra một cái cự đại móng vuốt, hướng nguyên thạch động phủ trên vách tường nguyên thạch chộp tới. Kèm theo một hồi vô cùng chói tai ma sát thanh âm. Dương Phong ngưng tụ pháp lực chảo chính mình, trực tiếp bị một cỗ vô cùng thần bí sức mạnh ăn mòn, hoàn toàn tan rã, mà nguyên thạch động phủ trên vách tường nguyên thạch lại chút nào không hư hại. Lực phòng ngự thật là đáng sợ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đánh giá cẩn thận cái kia một tòa vô cùng hùng vĩ nguyên thạch động phủ, tìm kiếm lấy thế giới bản nguyên tuôn ra địa phương. Tìm được, tại nguyên thạch động phủ một cái trên vách tường, có một cái vô cùng đáng sợ lỗ lớn, từng đợt thất thải hào quang từ cái hang lớn kia bên trong đổ xuống mà ra. Bằng vào đối với thế giới bản nguyên cảm ứng, Dương Phong nhanh chóng tìm được cái hang lớn kia. Quá tốt rồi, Trương Long, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ. Ta chỗ này có 10 môn trấn giáo võ học, mỗi một môn đều nối thẳng pháp tắc cảnh, ngươi tùy tiện tuyển một môn đi. Dương Phong nhìn xem cái kia từng đạo thất thải hào quang, trong mắt lóe lên một đạo vẻ đại hỉ, đem một cái ghi lại vô số võ học mục lục ngọc thạch ném cho Trương Long. Nhiều tạ sư phó. Nghe được Dương Phong, Trương Long mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng nhận lấy ngọc thạch, đem thần thức đầu nhập trong đó, chọn lựa chính mình tâm di võ học. Dương Phong đi tới cái kia tản ra thất thải hào quang lỗ lớn trước đó, thôi động hỗn độn bất diệt thể, từng đạo từ thế giới bản nguyên chi lực biến thành thất thải hào quang, còn giống như là thủy triều hướng Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện mình đến cực hạn, vô luận như thế nào thôi động hỗn độn bất diệt thể đều không thể tại tiếp tục hấp thu thế giới bản nguyên chi lực rồi. Trước hết đem hấp thu thế giới bản nguyên chi lực triệt để luyện hóa về sau, mới có thể tiếp tục hấp thu thế giới bản nguyên chi lực. Dương Phong không có lập tức đi luyện hóa thể nội thế giới bản nguyên chi lực, mà là đi tới cái kia một tòa hùng vĩ sang trọng nguyên thạch động phủ trước đó. Nhìn xem nguyên thạch động phủ phía trên cái kia chật hẹp cửa hang, phát hiện mình căn bản là không có cách tiến vào phía trước trong đó. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, hơi chần chờ, liền vung tay lên, đem tiểu kim từ tinh thần châu ở trong phóng xuất, để cho đi thôn phệ nguyên thạch vách tường, mở ra một cái lối đi. Tiểu kim là phệ kim thú, hoàn toàn có thể thôn phệ những cái này nguyên thạch, mở ra một cái lối đi, đồng thời lợi dụng nguyên thạch ở trong năng lượng ẩn chứa tiến hóa. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, nguyên thạch động phủ vách tường tại phệ kim thú tiểu kim gặm nuốt phía dưới, bắt đầu từng tấc bị ăn sạch. Một ngày sau đó, tiểu kim liền thôn phệ xuất một cái cho phép một người tiến vào lỗ lớn. Dương Phong nói, Trương Long, đây là động thiên cảnh phía trên cường giả động phủ. Tiến vào bên trong có thể sẽ có đại cơ duyên, cũng có thể sẽ có đại hung hiểm. Nếu như ngươi không muốn đi vào, ta có thể cho ngươi ở lại bên ngoài. Trương Long chém đinh chặt sắt nói, sư phó, mời ngươi nhường ta với ngươi đi vào, ta không có sợ nguy hiểm. Đây chính là động thiên cảnh phía trên cường giả động phủ. Một tôn tên động thiên cảnh cường giả, đối với những ngày kia nguyên bí cảnh võ giả tới nói, cũng đã là cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại. Động thiên cảnh phía trên cường giả động phủ, đối với những cái kia võ giả tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ tuyệt thế cơ duyên. Tốt, Dương Phong theo cái hang lớn kia đi vào cái kia một tòa nguyên thạch động phủ bên trong. Trương Long, Phi Vũ Ma Tông tông chủ Tắc thì theo sát phía sau. Thật là lợi hại, cơ hồ chính là một thế giới khác. Đây chính là động thiên cảnh phía trên cường giả khủng bố thực lực. Dương Phong vừa tiến vào Nguyên Thạch động phủ, liền thấy một cái rộng lớn vô cùng, nhìn một cái không thấy giới hạn thế giới xuất hiện tại hắn trước mắt. Trong thế giới này, khắp nơi tươi hoa đua nở, hương khí nghi nhân, trong không khí chảy xuôi một chút xíu thế giới bản nguyên sức mạnh. Thất Diệp Thảo, có thể phối trí để cho người ta tư chất tăng lên Thất Diệp Đan. Tại tiên võ trong đại lục, một châu liền giá trị mấy vạn linh thạch, mà ở đây, chỉ là trên đất tạp hoa. Đây chính là động thiên cảnh thượng vũ giả động phủ, thực sự là xa xỉ. Dương Phong xem trên mặt đất cái kia bị hắn một cước đạp vỡ mười mấy châu thất Diệp Thảo, nhìn lại một chút lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn Thất Diệp Thảo hài, có chút không biết nói gì. Thất Diệp Đan tại tiên võ trong đại lục là có thể đề thăng võ đạo tư chất linh đan. Một cái Thất Diệp Đan thì có thể làm cho người bình thường có được võ giả tư chất, có thể thuận lợi tu luyện tới pháp lực cảnh, có giá trị không nhỏ. Dương Phong vung tay lên, rậm rạp chằng chịt khôi lỗi chiến sĩ nhao nhao xuất hiện, nhanh chóng ngắt lấy những cái kia Thất Diệp Thảo hơn nữa đứng lên. Có vô số Thất Diệp Thảo, Dương Phong liền có thể luyện chế ra số lượng cao Thất Diệp Đan, bồi dưỡng được vô số thiên tài, hơn nữa có thể đổi lấy vô số vô cùng chân quý tài nguyên. Đem vô số Thất Diệp Thảo thu thập không còn một mống sau đó, khôi lỗi chiến sĩ mênh mông cuồn cuộn hướng Nguyên Thạch động phủ nội bộ hạch tâm chi địa đi đến. Dương Phong tắc thì giấu ở vô số khôi lỗi chiến sĩ bên trong, trực tiếp ẩn thân, làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Những cái kia động thiên cảnh phía trên cường giả kịch chiến, trên lý luận hẳn là sẽ vận dụng toàn lực, động thiên cảnh cường giả cũng sẽ xuất động, gia nhập vào chiến đấu. Thế nhưng là một phần vạn tại động phủ này bên trong, còn có động thiên cảnh cường giả không chết, Dương Phong cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đào tàu. Đây là một bộ vực sâu địa ngục động thiên cảnh ma tộc cường giả thi thể. Dương Phong nhãn tình sáng lên, rảo bước tiến lên, đi tới một cái hố to trước đó, liền thấy tại cái rãnh to kia bên trong, có một cái xuyên tàn phá áo giáp màu đen, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đen, tản ra động thiên cảnh khí tức cường giả khủng bố. Giọt giọt đen như mực huyết dịch, từ cái kia một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả trong thi thể, chậm rãi chảy xuôi mà ra, đem chung quanh ô nhiễm trở thành một phiến ma thổ. Dương Phong vung tay lên, trực tiếp đem cái kia một bộ vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả thi thể thu hồi, ném vào tinh thần châu bên trong, chuẩn bị đang thu thập đến đầy đủ tài liệu sau đó, đem luyện chế thành động thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thành vì mình một lá bài tẩy. Đem cái kia một bộ vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả thi thể thu hồi lại sau, Dương Phong lập tức phái ra vô số khôi lỗi chiến sĩ, ở chung quanh điên cuồng tìm một lần, lại không có tìm được bảo bối gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Dương Phong phát hiện vô số ngoại giới khó gặp kỳ hoa dị thảo cùng thiên tài địa bảo. Những cái kia thiên tài địa bảo giống như hoa dại cỏ dại đầy đất, đều bị hắn khôi lỗi đại quân ngắt lấy trống không. Một ngày sau đó, trong cái thế giới này, một tòa tinh mỹ sang trọng, chiếm diện tích ngàn dặm Nguyên Thạch Cung, xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Từng cái bay lượn tại bên trên bầu trời khôi lỗi chiến sĩ, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cấm không lĩnh vực sao? Dương Phong nhìn lên bầu trời bên trong trực tiếp bắn nổ khôi lỗi chiến sĩ, ánh mắt hơi hơi co rút, vung tay lên, mấy chục con khôi lỗi chiến sĩ lập tức hướng Nguyên Thạch Cung phương hướng bay vút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.